The Avenger tất cả mọi người bị tán lạc tại sụp xuống trong phế tích mặt. Tuy lợi dụng kiên cố công sự phòng ngự bảo trụ một mạng, nhưng là dẫn đến bị thành tấn xi măng cốt thép chôn sống nguy hiểm. Từ thánh điện số 2 thượng phóng xuống tới một đạo chùm sáng. Người mặc hoàng kim chiến giáp cầm trong tay dao hai lưỡi chiến đao Thanos. Rốt cục tới võ trang đầy đủ địa xuất hiện trên chiến trường. Soul Gem cùng Power Stone liền phân biệt khảm nạm tại hắn dao hai lưỡi chiến đao hơi nghiêng. So với bất cứ lúc nào đều muốn hiển lộ càng thêm uy phong lẫm lẫm. Black Order vội vàng súng lại qua hướng Thanos quỳ xuống. Ebony Maw vô cùng hèn mọn đối với hắn nói. Xin lỗi, chủ nhân của ta, bọn họ phản kháng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Ta nhìn thấy, Thanos mặt, không thay đổi nói, đây quả thật là vượt quá các ngươi năng lực phạm vi bên ngoài. Bất quá ta vẫn còn muốn nói, các ngươi để ta vô cùng thất vọng. Cùng lúc đó, Captain America, Son, bàn đám người từ phế tích bên trong đi ra. Dựa vào son bão lốc chiến phủ mở đường, bọn họ rất dễ dàng liền đi ra. Groot thông qua mở rộng chính mình cành mầm mỏ hình thành một cái hình cầu. Bảo trụ vệ binh giải ngân hà cùng Spider-Man Peter đám người. Để cho bọn họ cũng rất nhanh liền trở về chiến trường. Chỉ là Groot biết rằng cần biến thành tiểu thụ một lần nữa sinh trưởng. Wanda dùng chính mình có thể lực chống đỡ nổi sắp sụp xuống lòng đất kết cấu. Để cho Black Panther cùng Hắc Quả Phụ dẫn đạo những người khác có thể thong dong mà từ phế tích bên. Trong rút khỏi, chỉ bất quá nàng tạm thời liền không có biện pháp trở lại chiến trường. Hawkeye thì ở một bên chiếu cố bởi vì cứu hắn bị thương Quicksilver. Tại lưu lãng địa cầu cung cấp sinh vật lực trường trị liệu xong. Cuối cùng là không có nguy hiểm tánh mạng. Mọi người có khỏe không? Captain America nỗ lực xác nhận lấy mỗi người tình huống. Lại phát hiện Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đám người như cũ là tung tích không rõ. Có lẽ vẫn chôn ở gạch ngói vụn phía dưới chỗ sâu trong. Hay hoặc là khác nguyên nhân gì? Bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn nghĩ biện pháp đối phó Thanos địch nhân lớn nhất. Hiện tại mới thật sự là tiến nhập chung cuộc. Thánh điện số 2 vẫn sẽ liên tục địa phóng ra lấy laser cannon mưa để cho trùng quần khó có thể. Tới gần, bất quá điều này cũng có nghĩa là trùng quần vẫn kiềm chế nó hỏa lực. Cho The Avenger tới gần Thanos cơ hội, Captain America mang theo một đám superhero hướng Thanos từng bước một địa tới gần. Chỉ cần có thể tiêu diệt hắn. Đây hết thảy liền chấm dứt. Ebony Maw thấy thế lập tức xin chỉ thị. Chủ nhân, thỉnh giao cho chúng ta a. Thanos lại lạnh lùng nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Lui ra, ta đem tự mình giải quyết bọn họ. Đúng lúc này, vừa mới bị laser cannon đánh trúng hao mang theo đầy ngập phẫn nộ từ một bên hướng Thanos xông lại. Liền ngay cả The Avenger mọi người cũng đều không tưởng được. Lúc này Hau hoàn toàn chính là một đầu bị phẫn nộ choáng váng đầu óc dã thú. Huy động trọng quyền lấy vạn tấn chi lực hướng Thanos hung hăng địa oanh qua. Nhưng mà Thanos lại là dùng một tay tiếp được Hau nắm tay. To lớn trùng kích tựa như bạo tạc sóng dư hướng về bốn phía phát tán ra ngoài. Liền ngay cả Black Order cũng bị đẩy lui vài bước. Tay không tiếp được Hau ra sức một kích Thanos bản thân lại là sừng sững bất động. Có được lấy tất cả The Avenger tối cường cậy mạnh Hau Hau. Lại tại khí lực đối kháng thượng thảm bại. Hau thậm chí không có biện pháp thu hồi nắm tay. Giống như là tay hắn cánh tay bị hạn chết ở Thanos trên lòng bàn tay đồng dạng. Lúc này Thanos dùng tay trái bắt lấy Hau nắm tay. Tay phải giao hai lưỡi chiến đao thượng Power Stone hơi hơi sáng ngời. Sản sinh sóng xung kích liền đem Hau trong chớp mắt đánh bay ra ngoài. Một đầu tiến đụng vào phụ cận trên núi. Cả ngọn núi đều kế tiếp ầm ầm sụp đổ. Cầm Hau Hau cho vùi vào. Cùng kiềm giữ Power Stone Thanos so đấu khí lực.